Mà Thế Đại trở về. Chương 1549, không xuất binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sáng tạo phía Bắc quân liên minh vẫn chưa bởi vậy dừng bước lại. Mà là tại Hứa Tín chỉ huy phía dưới tiếp tục tiến lên. Chỉ là tại dọc đường không ngừng có kẻ đào ngũ. Cũng không ngừng phát sinh đại xung đột nhỏ. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Cỗ này đội ngũ thì nhân số ở đây chợt giảm đến 50.000. 3 ngày lộ trình sau đó. Lúc tờ mờ sáng nhóm này đội ngũ đi vào phía dưới một mục đích. Văn Bân khu vực. Văn Bân khu vực vì ngay sau đó số lượng không nhiều binh lực hoàn hảo cỡ trung cơ địa chi nhất. Thủ lĩnh vì trung tướng Tôn Văn Bân. Cũng là cấp bậc không thấp tân nhân loại. Bởi vì lộ trình phong sóng không ngừng mà mỏi mệt không chịu nổi Hứa Tín đi lên trước. Cùng sớm đã tại cửa chính chờ đợi Tôn Văn Bân chạm mặt. Hứa Nguyên lão, kính đã lâu a. À. Tôn Văn Bân có chút trên sự kích động trước vươn tay. Hứa Tín phủ đầy máu đỏ tia hai mắt nhẹ nhàng lộ ra một vòng không kiên nhẫn. Đơn giản cùng Tôn Văn Bân giao ác về sau. Nói nhảm thì không nói nhiều. Dừng chân đều chuẩn bị kỹ càng sao? Tôn Văn Bân biểu lộ có một ít xấu hổ. Nguyên luôn như vậy. Tuy nhiên Văn Bân khu vực cũng là không tiểu trung hình khu vực. Nhưng mấy năm này thu nạp quá nhiều người sống sót. Khu vực lại không có xây dựng thêm. Cho nên nơi ở, hả? Hứa Tín lúc này nhíu mày. Những thứ này mệnh lệnh kinh thành sớm đã hạ đạt nhiều ngày. Ngươi có thể đừng nói cho ta không chuẩn bị. Chuẩn bị. Tôn Văn Bân vội vàng nói. Chỉ là lại như thế nào chuẩn bị. Cũng đằng không ra quá nhiều không gian. Ta cũng không thể đem những người sống sót đó đều đuổi đi ra a. Hứa Tín ánh mắt băng lãnh. Vậy ngươi ý là quảng cáo. Luôn như vậy. Tôn Văn Bân xoa lấy tay nói. 100.000 người là khẳng định chen không dưới. Chúng ta khu vực chỉ có 30.000 người dừng chân đất trống. Điều kiện là có chút đơn sơ. Không có phòng mà chính là lều vải doanh địa. Ngài nhìn cái này có thể thực hiện. Đương nhiên, giống ngài mắc như vậy khách. Cùng quân liên minh bên trong còn lại cao giai tân nhân loại. Ước chừng 1.000 người khách quý đãi ngộ chúng ta vẫn là có thể cung cấp. Hứa Tín mày nhíu lại càng chặt. Ngươi nói là, ta chỗ này 50.000 người muốn chen tại chỉ có thể cung cấp 30.000 người đóng quân rừng chân địa. Còn điều kiện ác liệt. Tôn Văn Bân trong lòng một cái lộp bộp. Vội nói, không phải ác liệt, chỉ là có chút đơn sơ. A, Hứa Tín cười lạnh. Tính toán, không nghĩ tới ngươi cái này tiểu khu vực có thể cung cấp cái gì tốt điều kiện. Đơn sơ thì đơn sơ đi. Dù sao ở một ngày liền đi. Đúng, Tôn Văn Bân thở dài một hơi. Chỉ là tiếp đó, Hứa Tín lại hỏi, vật tư chuẩn bị như thế nào? Ngoài ra lần này đại chiến ngươi Văn Bân khu vực có thể ra bao nhiêu binh? Theo kinh thành mà đến một đường tụ tập phía Bắc quân liên minh. Từ sở hàm tin tức tuôn ra sau thì lập tức tổn thất một nửa. Chỉ khó khăn lắm lưu lại 50.000 người đội ngũ. Cái này khiến Hứa Tín nóng lòng mở rộng nhân số. Tôn Văn Bân mang trên mặt vẻ lúng túng. Trả lời, không khéo a. Mấy ngày trước đây phía Tây thành thị bỗng nhiên tuôn ra một nhóm lớn zombie. Hơn mấy chục vạn a, vì ngăn ngừa thi triều tập kích. Văn Bân khu vực tất cả tham quân người đều tiến về phía Tây đối kháng zombie. Lúc này chỉ sợ, Hứa Tín biểu lộ nhất thời lạnh xuống đến. Thật sâu nhìn Tôn Văn Bân liếc một chút về sau. Liền một câu không nói thì nhanh chân đi tiến khu vực. Sau lưng số lớn đội ngũ cũng tấp nập đuổi theo. Những thân cư đó cao vị người còn tốt. Cuối cùng có thể nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Mà còn lại 50.000 người thì là thời gian không dễ chịu. Chẳng những muốn chen tại cũng không rộng lắm địa phương đóng quân. Thậm chí đại đa số người đều không có lều vải mà chính là trực tiếp ngả ra đất nghỉ. Cái này đãi ngộ căn bản cũng không phải là đơn sơ. Nói ác liệt không có không quá phận. Quả thực theo lưu dân không sai biệt lắm. Mà tại trưa hôm đó, 50.000 người rốt cục dàn xếp hoàn tất. Hứa Tín mấy người cũng lần lượt nghỉ ngơi thời điểm. Tôn Văn Bân trong phòng lại tập hợp mấy cái Văn Bân khu vực cao tầng. Triển khai một trận tiểu hình hội nghị bí mật. Thủ lĩnh, một người nhỏ giọng nói. chúng ta đem Văn Bân khu vực 8.000 người đội ngũ cứ như vậy giấu đi thật tốt sao? Thì đúng vậy à, cái địa phương này cũng không lớn. Vạn nhất Hứa Tín muốn tìm cũng không phải không tìm ra được. Bọn họ muốn thật hiếu kỳ muốn chạy đến phía tây đi xem một chút cái kia tuôn ra đi ra zombie làm sao xử lý. Căn bản không có cái gì thi triều a. Tại Khuynh Sào đại chiến sau đó, zombie thật giống như lui nước đồng dạng rất lâu không có xuất hiện. Nhiều nhất một lần cũng liền 1.000 đầu. Thủ lĩnh, ngài đến cùng nghĩ như thế nào? Vài ngày trước không trả hệ số chuẩn bị sẵn sàng. Muốn cùng đi phương Nam chinh chiến sao? Tôn Văn Bân cười khổ lắc đầu. Không giống ngày xưa a, các ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại cục thế. Không phải liền là Sở Hàm không chết sao? Có người không nghĩ ra. Nói, cái kia Sở Hàm cũng không phải thần ma. Một cái không chết tin tức liền đem ngài sợ đến như vậy. Lập tức tiết tấu đều đại loạn không nói. Còn vội vàng kế hoạch này. Trong căn cứ những người sống sót đó miệng cũng không ghét. Không cẩn thận liền muốn tiết lộ phong thanh. Cái kia Hứa Tín Vạn vừa nghe đến chút gì chúng ta làm sao xử lý. Bọn họ thế nhưng là mang theo 5 vạn người tới a. Tôn Văn Bân không nói lời nào. Ngược lại là hắn phó quan Lưu Duệ tỉnh táo lên tiếng nói. Cũng không phải là Sở Hàm không chết tin tức để cho chúng ta kinh hãi. Mà chính là hắn không có sau khi chết mang đến một hệ liệt ảnh hưởng. Đủ để nhìn ra lần này đại chiến thắng bại tỷ lệ. Quảng cáo, Lưu phó quan, chỉ giáo cho, Lưu Duệ cười cười nói. Sở Hàm không chết tin tức tuôn ra không đến được quá ngắn 3 ngày. 3 ngày nay không nói trước toàn bộ Bắc Bộ địa khu vực thấp thỏm lo âu. Thì chỉ nói cái này phía Bắc quân liên minh. 100.000 người đại đội ngũ. Hiện tại các ngươi nhìn xem chỉ còn lại có bao nhiêu. Có người sửng sốt, lắp bắp nói. 50.000, đúng a, 50.000. Lưu Duệ có chút kinh hãi thở dài. Nói, 3 ngày thời gian chợt giảm 5 vạn người. Sở Hàm sức ảnh hưởng còn chưa đủ đại a, chỉ là một cái không chết tin tức. Thậm chí còn không biết hắn là có bị thương hay không. Phải chăng tàn tật, người cũng không biết ở đâu. Thì làm cho cả phía Bắc bạo động to lớn như thế. Khủng bố như vậy a, có người lắc đầu. Có thể tuy nhiên chợt giảm 50.000. Nhóm này quân liên minh một đường đi tới. Đường đi nhiều như vậy khu vực về sau còn lại không ngừng có tân nhân. Cũng không phải là tất cả khu vực đều sẽ giống như chúng ta đem người giấu đi không xuất binh a, vâng. Xác thực khác biệt khu vực hội có khác biệt lựa chọn. Lưu Duệ ánh mắt sắc bén lên. Nói, nhưng là ta biết phàm là thấy rõ cục thế người, nhất định sẽ có giữ lại. Ngươi nghĩ rằng chúng ta Văn Bân khu vực không xuất binh. Hắn khu vực hội nghe không được tiếng gió. Những cái kia nghe được tiếng gió khu vực sẽ như thế nào làm? Có khu vực xuất binh, cũng có khu vực không xuất binh. Có lẽ phía Bắc quân liên minh nhân số tại đến đường ranh giới thời điểm. Có thể tụ tập đến 100.000. Nhưng là ta dám khẳng định, nhân tâm sớm đã tán. Nói đến đây, Tôn Văn Bân ánh mắt cũng kiên định. Bình tĩnh nói, không chiến trước bại, liền chính bọn hắn đều trong lòng mang theo hoảng sợ. Làm sao có thể thắng được quá phía dưới khí thế dâng cao Nam Bộ quân liên minh. Những cái kia cùng nanh sói liên minh 6 đại khu vực. Thủ lĩnh mỗi cái đều là nhân tài không nói. Trong lòng bọn họ niềm tin nhưng cho tới bây giờ chưa từng thay đổi a, chớ nói chi là. Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh ngay sau đó ngay tại nanh sói. Lưu Duệ rằng giặc tiếp một câu, để hiện trường triệt để tĩnh mịch xuống tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.